Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 452, Long tộc sau cùng hai ngọn núi lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, Long Long à, ngươi cùng ta thế nhưng là Long tộc sau cùng hai ngọn núi lớn. Há có thể tùy tiện xuất chiến. Tộc trưởng Long Phách ngăn trở đại trưởng lão Long Long suy nghĩ. Mạc Thích tự nhiên đã sớm đem Long Phách mà nói nghe vào trong tai. Lòng hắn phía dưới thoáng có chút nghi hoặc. Long tộc rõ ràng còn có cái kia tránh dưới đất lão tộc trưởng. Thính kỳ thanh âm, thực lực cần phải xa mạnh hơn nhiều tộc trưởng cùng đại trưởng lão. Vì cái gì tộc trưởng nói hắn cùng đại trưởng lão là sau cùng hai ngọn núi lớn? Chẳng lẽ nói trong lúc này có cái gì nỗi niềm khó nói? Nghĩ tới đây, Mạc Thích cẩn thận lật nhìn một lần tộc trưởng trí nhớ. Trí nhớ của một người rất to lớn. Nhất là giống Long Phách dạng này đạt tới đại hoang sư cảnh giới. Sống gần ngàn năm lão quái vật. Trí nhớ của hắn càng là cực lớn đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Muốn đem trí nhớ của hắn cẩn thận lật xem một lần. Ít nhất phải hơn 10 phút. Mạc Thích một bên hướng trên mặt đất những long tộc kia phát động công kích. Một bên liếc nhìn long tộc tộc trưởng trí nhớ. Ước chừng hơn 5 phút về sau. Hắn phát hiện mình lần thứ nhất lật xem tộc trưởng trí nhớ lúc. Xác thực có chỗ bỏ sót. Nguyên lai long tộc tránh dưới đất lão tộc trưởng kia. Muốn đi bế quan bất chợt tới phá đi. Hắn đã bế quan hơn 50 năm. Lúc này chính tại đột phá thời kỳ mấu chốt. Mắt thấy liền muốn đột phá. Như lúc này hắn cưỡng ép xuất quan. Cái này hơn 50 năm chẳng khác nào lãng phí một cách vô ích. Mà lại hắn thọ nguyên sắp hết. Nếu không đột phá, không được bao lâu liền sẽ thọ hết chết già. Cho nên hắn nhất định phải đột phá đến kéo dài tuổi thọ của mình. Nhìn đến nơi này, Mạc Thích xem như minh bạch. Đã ngươi không dám ra đến, vậy ta thì đem bọn ngươi toàn bộ long tộc đều tiêu diệt. Lúc này, cái kia long tộc tộc trưởng Long Phách, gặp Liệp Hoang Sư tại Mạc Thích trước mặt, hoàn toàn cũng là đưa đồ ăn. Hắn lúc này hạ lệnh, tất cả Liệp Hoang Sư lui lại. Đại Hoang Sư chống lên. Những cái kia ngay tại nghênh kích Mạc Thích Liệp Hoang Sư nhóm. Ào ào lui lại. Cái kia hơn 100 cái Đại Hoang Sư nhóm. Ào ào đón nhận Mạc Thích. Mạc Thích trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Há miệng ra. Phát ra một tiếng kéo dài bá khí long ngâm. Ngao. Giống quảng cáo. Sau một khắc, cổ họng của hắn bên trong đã biến thành hỏa hồng sắc. Đón lấy, một đoàn năng lượng màu đỏ rực, tự trong miệng phun ra mà ra. Oanh, xích viêm long tức, cái này đoàn hỏa diễm năng lượng, nóng rực như là dung nham, đem phương viên ngàn mét bên trong, đều đốt thành một cái biển lửa. Những cái kia không kịp rút lui Liệp Hoang Sư nhóm, tại cái này trong biển lửa, ào ào phát ra tiếng kêu thảm cùng gào thét. Mà những cái kia Đại Hoang Sư nhóm, vội vàng ngưng tụ ra năng lượng lồng ánh sáng đến, ngăn cản cái này nóng rực hỏa diễm. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn tràn đầy tin tức, cái này thị huyết ma long chỉ có cấp 5 Liệp Hoang Sư khí tức. Bọn họ lồng ánh sáng hẳn là có thể đầy đủ dễ như trở bàn tay ngăn cản cái này ma long thi thả ra hỏa diễm năng lượng. Thế mà rất nhanh, bọn họ liền phát hiện. Bọn họ sai, cái kia trong ngọn lửa, ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao. Bọn họ lồng ánh sáng tại ngọn lửa này trước mặt, vậy mà như thế tiết một dạng bị hòa tan vào. Không tốt, gánh không được, cái này sao có thể? Khí thế của nó rõ ràng chỉ có cấp 5 Liệp Hoang Sư thực lực. Mau tránh, tại trong lúc kêu sợ hãi, những thứ này Đại Hoang Sư nhóm. Nguyên một đám ào ào tránh né. Có cái kia tránh né được nhanh. Còn miễn cưỡng trốn được lái đi. Những cái kia hành động hơi chậm một chút. Đã dẫn lửa thiêu thân. À, không, nhanh dập lửa. Trên người bọn họ thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Kêu thảm chạy. Bên cạnh có cái kia kích hoạt lên thủy thuộc tính năng lượng đại hoang sư. Vội vàng sử dụng thủy thuộc tính năng lượng. Muốn đem lửa dập tắt. Thế mà, rất nhanh bọn họ liền phát hiện. Nước của bọn hắn thuộc tính năng lượng căn bản là không cách nào dập tắt dạng này đại hòa. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới rất trực quan cảm nhận được cự long năng lượng đáng sợ. Cự long hỏa diễm năng lượng. Bọn họ những nhân loại này căn bản là không cách nào dập tắt. Lúc này, cái kia cấp 3 đại hoang sư tộc trưởng Long Phách, đem chính mình băng thuộc tính năng lượng, cấp tốc bao trùm tại những người này trên thân. Những người này bên ngoài thân hỏa diễm, lúc này mới cấp tốc biến mất. Mạc Thích quay đầu, nhìn về phía tộc trưởng kia Long Phách. Long Phách cũng xoay đầu lại, nhìn thẳng Mạc Thích, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào khiêu khích chi sắc. Trải qua vừa rồi lần này dập lửa, hắn đã hiểu, cái này thị huyết ma long thực lực chân chính, cùng hắn cái này cấp 3 đại hoang sư không sai biệt lắm. Chỉ cần hắn cùng đại trưởng lão long long hợp lực, muốn chém giết ra hỏa này, không khó lắm. Mạc Thích lúc này tự nhiên cũng minh bạch đại trưởng lão ý nghĩ. Hắn hóa thân thành thị huyết ma long về sau, còn không có chân chính ý nghĩa phía trên toàn lực chiến đấu qua. Cho nên hắn cũng muốn đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Thế mà hắn biết, cái này cũng không hiện thực. Bởi vì dưới nền đất, còn ẩn giấu đi một lão quái vật. Nếu như mình ở chỗ này tiêu hao quá nhiều tinh lực, đợi chút nữa người lão quái kia vật thật muốn không nín được đi ra, chính mình chẳng phải là rất khó ứng phó. Nghĩ tới đây, trong óc hắn nói ra. Hệ thống, chỉ định khen thưởng đánh dấu. Linh hào virus, trong óc nhất thời truyền đến hệ thống thanh âm. Chỉ định khen thưởng cần tiêu hao 1.000.000 tiến hóa điểm. Linh hào virus cần tiêu hao 10.000.000 tiến hóa điểm. Xin hỏi phải chăng xác nhận đánh dấu? Mạc Thích bất đắc dĩ lắc đầu. Lại lên giá. May ra chính mình trước đó tích lũy tiến hóa điểm, sớm đã đột phá 1.000.000.000. Cho nên bây giờ cái này 10.000.000 tiến hóa điểm, đối với Mạc Thích tới nói, cũng không tính là gì. Rất nhanh, trong tay của hắn, liền xuất hiện một cái linh hào virus. Đương nhiên, virus quá nhỏ, những người này căn bản không có khả năng phát giác được. Mạc Thích quay đầu, nhìn về phía một cái đại hoang sư. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Quảng cáo. Nhất thời, linh hào virus bắn đến cái kia đại hoang sư trên ngực. Sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền muốn dẫn bạo viên này linh hào virus. Thế mà rất nhanh, trong óc lại lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lấy ký chủ thực lực trước mắt, linh hào virus chỉ có thể ở thấp hơn đại hoang sư cảnh giới trên người địch nhân dẫn bảo. Đồng thời chỉ có thể tiêu diệt đại hoang sư cảnh giới trở xuống địch nhân. Mạc Thích nghe vậy, có chút im lặng, xem ra theo chính mình thực lực tăng lên. Tương đối mà nói, cái này linh hào virus uy lực là tại hạ hàng A. Bất quá chỉ là diệt đại hoang sư trở xuống địch nhân, cũng đã đầy đủ cường hãn. Dù sao cái này viêm thủy đại lục tính toán đâu ra đấy. Đại hoang sư cũng không đủ 200 cái. Mà lại hôm nay thì có hơn 100 cái đại hoang sư muốn bị diệt mất. Cho nên nói, cái này linh hào virus kỳ thật cũng đầy đủ vô địch. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem cái kia đại hoang sư trên người linh hào virus thu lại. Thế mà hướng về kia long xương trên thân cắm vào. Mà lúc này, long tộc tộc trưởng uống phát ra quát to một tiếng. Long tộc tất cả con cháu nghe lệnh, kích hoạt long tộc huyết mạch, thi triển cự long trận pháp. Thanh âm của hắn, xa xa tại toàn bộ trăm công dặm dài long cốc truyền ra. Sau một khắc, chỉ thấy trong long cốc, tất cả long tộc tử đệ, trên thân khí thế tăng vọt, cơ hồ trong nháy mắt, liền đạt đến 10 cấp liệp hoang sư đỉnh phong. Đồng thời, bọn họ tất cả mọi người chậm rãi lơ lửng mà lên. Mạc Thích thấy thế, Lần nữa lật xem một lượt long tộc tộc trưởng trí nhớ. Cái gì gọi là long tộc huyết mạch? Cái gì gọi là cự long trận pháp? Rất nhanh, hắn hiểu được. Nguyên lai những người này dùng qua đổi nước cự long huyết dịch. Thể nội liền nắm giữ cự long một tia long khí. Khi bọn hắn dùng phương pháp đặc thù kích hoạt cái này một tia long khí lúc, liền có thể đạt tới bọn họ chiến đấu lực đỉnh phong. Đồng thời, bọn họ bài xuất cự long trận pháp, có thể ngưng tụ tất cả mọi người chiến đấu lực. Thi triển ra cự long trận pháp thời điểm, bọn họ tất cả mọi người ngưng tụ chiến đấu lực, tương đương với 10 cấp đại hoang sư. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.